mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 47, Hạ Thần Hy báo cáo. Cốc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Tưởng Tuệ cả giận nói, đây là dự án đường thị cùng WPL kết hợp, anh lại tham bao nhiêu khoản công trình. Triệu Phong nói, Tiểu Tuệ, không có nghiêm trọng như vậy, người phụ nữ kia thần kinh, chuyện bé xé ra to, anh bảo đảm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Báo cáo muốn giao cho Trần Dương, anh cẩn thận một chút. Tưởng Tuệ lạnh lùng cảnh cáo, nếu không phải là anh, trong lòng cũng là khinh bỉ. Tiểu Tuệ, không muốn a. Trần Dương chỉ tên phải báo cáo, tôi không có lựa chọn khác, là các người không có bản lĩnh thuyết phục Hạ Thần Hy. Ánh mắt Tưởng Tuệ xuyên qua cửa chớp nhìn ra Hạ Thần Hy phía ngoài. Cô đang chăm chỉ làm việc nghiêng mặt nắng sớm tập trung lại một loại sức quyến rũ thánh khiết. Cô là đố kỵ Hạ Thần Hy, ghét Hạ Thần Hy. Nhưng mà năng lực Hạ Thần Hy cùng phán đoán cô rất tin. Tưởng Tuệ cúp điện thoại, ký tên, đưa thư ký đem báo cáo lên lầu cho Trần Dương. Nửa giờ sau, Hạ Thần Hy bị kêu lên phòng làm việc tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa truyền đến một tiếng nói ôn hòa, mời vào. Hạ Thần Hy đi vào, sau khi vào phòng làm việc tổng giám đốc, Trần Dương cúi đầu nhìn báo cáo, không có ngẩng đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Hạ Thần Hy nhíu mày, năm ngoái ở tổng bộ cô thấy qua Trần Dương một lần. Sau khi trở về, vẫn chưa từng thấy. Trong ấn tượng là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc. Trần Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu thấy Hạ Thần Hy, hơi sững sờ, Hạ Thần Hy. Đúng vậy, Trần Dương kinh ngạc cấp tốc phục hồi lại tinh thần, ôn hòa cười, xin lỗi, không ngờ Hạ kỹ sư còn trẻ đẹp như vậy. Anh ca ngợi trực tiếp lại thản nhiên, Hạ Thần Hy trái lại có chút ngại ngùng. Đa tạ tổng giám đốc ca ngợi, Trần Dương cười, trở về với vấn đề chính, báo cáo cao ốc Hằng Kim tôi đã xem qua, vấn đề đúng như cô nói. Đúng vậy, tôi thăm dò qua một ngày, có lẽ vấn đề tổng kết không đủ tỉ mỉ, vấn đề cụ thể, chỉ biết nhiều, sẽ không ít. Hạ Thần Hy nghiêm túc nói, cô hy vọng có thể nhìn thẳng vào vấn đề cao ốc Hằng Kim. Trần Dương trầm ngâm, nheo mắt lại, cô cảm thấy có nên tạm hoãn thi công kiểm tra tổng thể thiết kế không? Hạ Thần Hy không hề nghĩ ngợi có. Tôi biết, Trần Dương nói, Hằng Kim là dự án WPL cùng đường thị hợp tác, tôi trước cùng đường tổng giám đốc thương lượng đối sách việc này trước không muốn bên ngoài biết. Tốt, Hạ Thần Hy vừa muốn lui ra ngoài, Trần Dương gọi lại cô, nam tử ánh mắt ôn hòa, tiêu y ôn đạm, Hạ kỹ sư, làm tốt lắm. Hạ Thần Hy đột nhiên có một loại cảm giác gặp được tri âm, Trần Dương là người phụ trách. Đa tạ tổng giám đốc, cô rời khỏi phòng làm việc, Trần Dương cùng Đường Bạch Dạ gọi điện thoại, fax một phần báo cáo của Hạ Thần Hy cho anh, Đường Bạch Dạ vốn không muốn quản vấn đề công trình sụp xuống, ném cho người quản công trình là được, vừa nhìn trên báo cáo công trình là Hạ Thần Hy ký tên, anh lại thay đổi chủ ý. Báo cáo Hạ Thần Hy cũng không phải là tường tận như vậy, chỉ là đưa ra một thứ đại khái, cụ thể vấn đề thiếu số liệu. Đường Bạch Dạ hỏi Lâm Nhiên, tổng kỹ sư Hằng Kim là ai? Triệu Phong, Lâm Nhiên nói, vấn đề rất nghiêm trọng, có người nói rất nghiêm trọng, Đường Bạch Dạ nhíu mày, nheo mắt bã đậu như thế, để anh ta đi quản chuyện của Hằng Kim. Lâm Nhiên bật cười, Đường Dạ Bạch cậu thực sự là quá ác độc. Vấn đề công trình sụp xuống cũng không ít lúc cậu ở đây làm việc. Cốc truyện audio.com, cũng không phải không thấy, khả năng không nghiêm trọng như vậy. Lâm Nhiên nói, Đường Bạch Dạ luôn luôn mặc kệ công trình cụ thể chi tiết, anh chỉ phụ trách nói lên ý tưởng, phía dưới có rất nhiều người nhận công trình. Cách chương.